Chương 28, lóe sáng gặt hái. Đại ca, ngươi hiện tại nếu rỗi rảnh, không bằng giáo dạy ta kia thâu tâm thuật đi. Điền Bá Quang tựa hồ có chút cấp khó giàn nổi, liếm nghiêm mặt đối Sở Nguyên nói, thật không dám đầu giếm, tiểu đệ ta thực tại nóng vội, thực đâu, vừa rồi cùng lệnh hồ huynh đệ uống rượu, đều cảm thấy được không tư vị. Sở Nguyên ảm đạm cười, Điền huynh, muốn khuy biết hái hoa một đạo, tối cao cảnh giới, sốt ruột là vô ích, ngươi đầu tiên phải làm, chính là hiểu được lòng của nữ nhân lý suy nghĩ cái gì lúc này. Sở Nguyên liền nghiêm trang, thuyết giáo đứng lên, nghe, Điền Bá Quang sửng sốt, liên tục gật đầu, là, ta chính là muốn làm không rõ lòng của phụ nữ tư a, mới không thể không đương một cái không hàm lượng nguyên tố trong quạng, cấp thấp hái hoa tặc a ta dựa vào ngắn ngủn thời gian. Điền Bá Quang đối chính mình, nhận thức rất sâu khắc a tiểu dạng nhi luận vô sỉ, lão tử mới có thể so với bất quá ngươi, nhưng nói lý lẽ luận, lão tử tuyệt đối suý ngươi tám điều đại đường cái A2. Người một cái đương lão sư một cái đương đệ tử, đề cử chén đổi chẳng gian, thời gian quá, bay nhanh, mà Sở Nguyên ở Điền Bá Quang trong lòng, địa vị, quả thực như ngồi hỏa tiễn bản thẳng tắp bay lên A này từ lâu, lão bản cũng là không hay ho xuyên thấu, khách nhân chạy hết không nói, tiểu lâu cũng cơ hồ bị hủy đi, cũng may Điền Bá Quang trực tiếp ném cho hắn một đại thỏi bạc tử, xem như bù lại hắn, tổn thất, còn ân cần, cấp hai người thượng rượu thượng đồ ăn. Ai nha đại ca, nhận thức ngươi ngắn ngủn một ngày, tiểu đệ nhưng lại cảm thấy được dĩ vãng hơn 10 năm, ngày, tất cả đều sống đến cầu trên người đi, có thể đưa ngươi, tiểu đệ, thật sự là ta Điền Bá Quang cuộc đời này đã tu luyện, có phúc ca đến cuối cùng. Điền Bá Quang quả thực đem Sở Nguyên đương thần nhân bình thường, dơ lên chén rượu lên đường, đến, tiểu đệ kính đại ca một ly, từ nay về sau, đại ca có chuyện gì, Điền Bá Quang mặc cho sai phái, tuyệt không hai lời Sở Nguyên trong lòng. Cùng thiếu, Điền Bá Quang cái này khăng khăng một mực, cấp lao tử đương tiểu đệ lao tử còn có rất nhiều thủ đoạn, nếu đều nói đi ra, ngươi chẳng phải là phải bái lao tử vi sư này một đêm, hành dương trong thành đã xảy ra vài kiện đại sự. Ở nội dung vở kịch, cường đại quán tính giới, lệnh hồ sung vẫn là gặp phái thanh thành, nhân, hơn nữa thất thủ giết chết dư thương hải, đứa con hơn người dạn, thương nhân đạt may mắn đào tẩu. Cùng lúc đó, Lâm Bình Chi mang theo một cao phòng, tiến đến tìm dư thương hải, phiền thoái, muốn cứu ra chính mình, lao cha lao nương, lại thất bại, cuối cùng bị nhạc bất quần cứu, tạm thời nhờ bao che vu phái Hoa Sơn. Nhưng ngay tại này hết thể phát sinh, cùng thời gian, nhất kiện cùng nguyên nội dung vở kịch hoàn toàn bất đồng chuyện tình đã xảy ra. Lâm Bình Chi, ngoại công, Kim Đao Vương gọi nhà chủ Vương Nguyên Bá, không biết vì sao xuất hiện ở Hành Dương Thành, còn cứu đi Lâm Chấn Nam vợ chồng. Lúc ấy, phái Thanh Thành chỉ có mấy tiểu lâu la chồng coi Lâm Chấn Nam vợ chồng, hoàn toàn ngăn không được Vương Nguyên Bá, Kim Đao. Vì thế, ngay tại loại này mưa gió dục tới không khí dưới. Ngày thứ hai, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong, chậu vàng rửa tay đại hội, chính thức bắt đầu rồi. Lưu ra nhà cửa trong vòng, phần đông môn phái cao thủ tề tụ một đường. Các vị tiền bối đồng đạo đường xa mà đến, Lưu Chính Phong trong lòng, thật sự là cảm kích bất kính. Lưu Chính Phong đầu tiên là nói một đống lớn trường hợp nói, đơn giản là chậu vàng rửa tay, lý do, cuối cùng mới tổng kết nói, cho nên từ hôm nay trở đi, Lưu Chính Phong chính thức rời khỏi giang hồ từ nay về sau, này trên giang hồ, ân ân đoán đoán, thứ lưu mô. Sẽ không tiếp qua hỏi ở đây mọi người, phần lớn mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ, cũng không ai ngăn cản. Nhưng mà không bao lâu, ngay tại Lưu Chính Phong, hai tay, khó khăn lắm rơi vào kim buồn bên trong, sẽ hoàn thành này cuối cùng một đạo nghi thức là lúc, phái Tung Sơn, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tung dương tay phi bân, rốt cục xuất hiện. Lưu Sư Huynh, tiểu đệ chịu tả minh chủ chi mệnh, thỉnh Lưu Sư Huynh tạm thời đem chậu vàng rửa tay đại điển áp sau ở mặt ngoài khách khách khí tức giận lời nói, không chút nào cũng che giấu không được phái Tung Sơn, bá đạo cùng ương ngạnh, mà này, cũng dấu hiệu lần này chậu vàng rửa tay đại hội, người thứ nhất cao trào, đã đến. Hoa cạc cạc lao tử đều có chút mong đợi đâu. Sở Nguyên cùng luyện nghe thường, mang theo Nghi Lâm, sớm đi tới Lưu gia, chẳng qua bọn họ tới thời điểm, vừa vặn thấy phái Tung Sơn, Đinh Miễn, mang theo một đội nhân mã, lặng lẽ tiềm nhập Lưu gia hậu viện. Đại sư huynh luyện nghe thường tựa hồ đặc biệt thích xưng hô Sở Nguyên vi đại sư huynh, nhất là hai người điên loan đảo phượng, thời điểm này đó phái Tung Sơn, nhân lén lút, nan có thể nào nghĩ muốn đối Lưu phủ, ra quyến động thủ. Sở Nguyên âm thầm cười, hắn tự nhiên biết những người này ý muốn như thế nào, lúc này đối luyện Nghê Thường nói, Nghê Thường, ngươi lặng lẽ đi theo bọn họ, chờ ta chỉ thị lại ra tay. Luyện Nghê Thường gật gật đầu, rất nhanh, theo đi lên. Ngọc La Sát luyện Nghê Thường, võ công, ổn cư võ đang phái vị thứ ba, cận ở trùng hư lao đạo cùng sở nguyên dưới, chính là một cái thác tháp tay linh miễn, so với Nhạc Bất Quần như vậy, nhị lưu cao thủ, còn kém thượng một chút, căn bản không bị nàng để vào mắt. Sở Nguyên Tắc mang theo tiểu Nhi cô, âm thầm tiếp tục quan sát đến. Phí Bân nói xong lúc sau, Hàng Sơn Phái, Định Giật Sư Thái bước đi ra, khuyên bảo Lưu Chính Phong buông tha cho chậu vàng rửa tay. Nhưng mà Lưu Chính Phong lại vẫn như cũ kiên trì, một phen uy bê có thể nào lúc sau, Phí Bân rốt cục nổi giận, trước mắt thật mạnh nhất giẫm, bước ra một đạo chân khí cuộn sóng, đem Lưu Chính Phong, trước mặt, kim buồn ầm ầm đánh bay, tiên ra đầy đất nước gợn. Phí Bân, ngươi khinh người quá đáng tượng đất cũng có ba phần cơn tức, Lưu Chính Phong thần tình vẻ giận dữ, vừa muốn lớn tiếng hét lớn, đã thấy một đám phái Tung Sơn đệ tử, áp án, lao bà đi ra. Thấy vậy một màn, Lưu Chính Phong rốt cục không hề nhường nhịn, ánh mắt nhìn thẳng Phí Bân, sắc ý cùng nhiên, hôm nay ngươi nếu là cảm động nhà của ta nhân một cây tóc, các ngươi phái Tung Sơn các đệ tử, giai thân là thịt nát các ngươi phái Tung Sơn tuy rằng cường đại, nhưng muốn đối phó nơi này. Phần đông anh hùng hào kiệt, không khỏi thượng ngại không đủ Định Giật Sư Thái đám người rất là kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Phí Bân chậm rãi tiến lên, lạnh nhạt nói, chúng ta phái Tung Sơn, tuyệt đối không dám đắc tội nơi đây. Phần đông anh hùng hào kiệt, chúng ta chính là vi trong trốn võ lâm trăm ngàn vạn đồng đạo, thánh mạng, tiến đến muốn nhờ Lưu Sư Minh, không cần chậu vàng rửa tay lời vừa nói ra, trong phòng mọi người đại nhạ, mà Sở Nguyên lại một lần thâm chịu đả kích. Cách lao tử. Phái Tung Sơn chính là một cái trưởng lão, nói ra mà nói, thế nhưng cũng dám so với lao tử còn muốn vô sỉ, thật sự là khinh người quá đáng a, rõ ràng là muốn giết Lưu Chính Phong một nhà, suy yếu phái Hành Sơn, thực lực, lại nói đắc cùng cứu vớt thế giới giống nhau, không ngược tử ngươi như vậy, đồ vô sỉ, lao tử về sau còn như thế nào hỗn kế tiếp chuyện tình, cơ hồ cùng nguyên nội dung vợ kịch giống nhau, ở Định Giật Sư Thái, hỏi dưới, Phí Bân không lưu tình chút nào, đem đỉnh đầu. Cấu kết ma giáo, chủ mũ, khấu ở tại Lưu Chính Phong, trên đầu. Ma giáo quỷ kế đa đoan, trăm phương nghìn kế, muốn châm ngòi ta Ngũ Nhạc kiếm phái, hoặc để mà tiền tài, hoặc để mà sắc đẹp, mà đối phó Lưu Sư Huynh ngươi, chính là phái ra Khúc Dương này tinh thông âm luật người, nhảy này Sở Hảo Phí Bân vẻ mặt chính khí, giống như thật là một cái vì võ lâm chính nghĩa mà cúc cùng tận tụy người, Lưu Sư Huynh, ngươi chung người ta, quỷ kế. Còn thượng không tự biết sao này phiên nói ra, trong phòng mọi người đều gật đầu. Liền ngay cả Nhạc Bất Quần cũng khuyên bảo, nói ra một phen kinh điển quân tử nói như vậy, Lưu Hiền Đệ, nếu là bằng hữu, như vậy vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cũng không nên mặt nhăn trao mày đầu, nhưng này ma giáo Khúc Dương, rõ ràng là không có hảo ý, chỉ ở làm hại nhà ngươi phá nhân vong người như thế, nếu cũng có thể đương bằng hữu mà nói, kia bằng hữu hai chữ. Chẳng phải là bị vũ nhục sao cổ nhân vân quân pháp bất vị thân, thân thượng khả diệt, huống chi là loại này. Làm không được bằng hữu, đại ma đầu, đại gian tặc đâu Sở Nguyên ở bên ngoài nghe, sửng sốt, này Nhạc Bất Quần không hổ là tiếu ngạo trong thế giới tối nổi tiếng, ngụy quân tử, nói lên trường hợp nói đến, so với lao tử có thứ tự hơn a hắn lại chú ý tới, trong phòng rất nhiều người đều đại điểm này đầu, nhất là Lâm Bình Chi, thần tình sùng bái vẻ, xem như vậy. Cơ hồ hận không thể bật người dập đầu bái sư. Dựa vào quả nhiên, này hai người trời sinh cơ tình bắn ra bốn phía, là đương thầy trò, mệnh A bên kia, Lưu Chính Phong đúng là vẫn còn không muốn ra tay giết Khúc Dương. Rốt cục, Phí Bân sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát khí của nhiên, Lưu Chính Phong, ngươi nếu không ở trong một tháng giết chết Khúc Dương, như vậy ta Ngũ Nhạc kiếm phái, sẽ lập tức thanh lý môn hộ trảm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn kế tiếp, chính là một hồi bi kịch, Lưu Chính Phong. Không hay ho đồ đệ, vừa ra chàng đã bị Phí Bân trực tiếp chặt tử. Mà đương Lưu Chính Phong nén giận ra tay, nháy mắt chế trụ Phí Bân là lúc, Đinh Miễn lại đột nhiên xung ra, mà hắn trong lòng ngực, còn ôm Lưu Chính Phong, đứa con. Một phen can thiệp lúc sau, Lưu Chính Phong kiên trì không để Phí Bân, mà Đinh Miễn cùng nộ, vậy ngươi sẽ không muốn trách ta dưới tay không lưu tình nói xong, trong tay hắn trường kiếm thật trì, sẽ hướng tới Lưu Phu Nhân một kiếm đâm tới mà đang ở lúc này. Một đạo lười biếng, thanh âm đột nhiên vang lên, nghe vào Đinh Miễn, trong thai, giống như gió lạnh quá cảnh, trong lòng rồi đột nhiên bạo hàn, có bản lĩnh, ngươi này một kiếm đâm xuống thử xem. Sở Nguyên mang theo Nghi Lâm, lóe sáng gật hái. Hắn ánh mắt tiếu không đâu vết, nhìn thoáng qua Lưu Chính Phong, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, này Lưu Chính Phong nhất chiêu có thể chế trụ Phí Bân, rõ ràng là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong cao thủ số 1 số 2, cũng không ngủng lão tử tân tân khổ khổ đợi lâu như vậy. Ai, Đông Phương tỷ tỷ, đồ đệ ta vì Nhật Nguyệt thần giáo, thật sự là thao nát tâm a, ngươi khả nhất định phải hảo hảo bồi thường lão tử.